Cổ ánh sáng đó mạnh đến nỗi làm cho cả tòa đồ kỵ các này gần như là tràn ngập trong ánh sáng màu đỏ. Bên cạnh đó, Đường Trần cũng cùng Đường Hoài Nhi cũng bởi vì sự biến hóa này mà trợn mắt há mồm lên. Sau đó hai người nhìn nhau đều hít vào một ngụm khí lạnh. Cái gọi là thủy tinh cầu truyền thừa này thực chất cũng là một kiểu khảo nghiệm năng lực tu luyện. Nếu như thiên phú tu luyện của tu luyện giả cao thì sẽ làm cho thủy tinh cầu phát ra hào quang chói mắt. Lúc trước thì Đường Hoài Nhi cũng đã từng làm cho hào quang phát ra. Nhưng nếu so với những gì mà Tiêu Viêm làm được hiện giờ thì đúng là như đom đóm so với ánh trăng rằm vậy. Đường Hoài Nhi chấn kinh một hồi rồi lẩm bẩm tự nói, lúc này nàng mới nhớ tới là nàng từng hỏi Tiêu Viêm là vì sao có hứng thú với thiên hỏa tam huyền biến đến thế. Tiêu Viêm có nói là nó vô cùng thích hợp với hắn. Lúc bấy giờ nàng còn tưởng rằng đối phương nói đùa, nhưng xem biến hóa đang diễn ra thì những lời nói đùa ấy lại trở thành sự thật. Thiên hỏa tam huyền biến này dường như là vì người này mà sinh ra vậy. Vẻ khiếp sợ trong mắt Đường Trấn dần tiêu tán đi, mà thay vào đó là vẻ tiếc nuối không thôi. Ai, nếu như người này là đệ tử Phần Viêm Cốc ta, thì chỉ sợ qua không bao lâu, Phần Viêm Cốc sẽ lại có một nhân vật kinh thiên như lão tổ Phần Viêm năm xưa. Chương 1057, Tiêu Huyền. Phần Viêm lão tổ, Đường Hoài Nhi ở bên cạnh nghe thấy mấy lời của Đường Trấn thì lẩm bẩm nói, hơi nao nao. Đối với nghi ngờ của Đường Hoài Nhi thì Đường Trấn cũng chỉ cười rồi nhìn thoáng qua Tiêu Viêm đang đắm chìm trong thế giới truyền thừa của thủy tinh cầu. Sau đó hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía đỉnh tháp, trong mắt toát lên vẻ tôn sùng. Phần Viêm lão tổ cũng là người sáng lập ra Phần Viêm Cốc ta, cũng đã quá lâu rồi, cho nên có rất nhiều người đã có một chút quên đi người này. Một người đã từng kinh sợ toàn bộ các cường giả đỉnh cấp của đại lục. Nghe vậy thì Đường Hoài Nhi không khỏi cắn lưỡi một cái. Đây cũng là lần đầu tiên nàng nghe thấy cái tên Phẩm Viêm lão tổ này. Xem ra cái quá lâu kia cũng thật là lâu. Phẩm Viêm lão tổ rất mạnh sao? Đường Hoài Nhi có chút tò mò nói. Dường như nàng rất có hứng thú đối với vị nhân vật trong truyền thuyết này. Đâu phải chỉ là mạnh. Theo như phụ thân được biết thì vào thời đại đấu khí đại lục năm xưa thì có 5 vị trí cường giả. 5 người này chính là những người có thực lực đỉnh cấp nhất đại lục, mà Phần Viêm lão tổ chính là xếp thứ nhất trong 5 người. 5 người này đều là những người có thực lực thông thiên, cách đấu đế cũng chỉ một bước mà thôi. Đường Trấn chậm rãi nói, trong lời nói còn ẩn chứa sự kính sợ với các vị trí cường giả đó. Đấu đế. Khi nghe những lời này thì khuôn mặt xinh đẹp của Đường Hoài Nhi hơi rung động. Cái tên gọi đó không cần phải vẽ vời thêm gì, nhưng lại phát ra uy áp vô cùng, khiến cho tất cả mọi người có cảm giác mình rất bé nhỏ. Vậy 4 vị trí cường giả còn lại kia là ai? Đường Trấn hơi do dự, một lúc sau mới nói ra. Bởi vì đã quá lâu rồi nên phụ thân cũng không nhớ tên gọi của 4 người đó, nhưng lại biết được thế lực của 3 người này, đó là Cổ Tộc, Hồn Điện, Đan Tháp. Đó đều là những thế lực đứng đầu hiện giờ. Đường Hoài Nhi sợ hãi than, chợt kỳ quái hỏi tiếp, vậy người còn lại là ai phụ thân? Là thế lực nào? Chẳng lẽ là Hoa Tông hay Thiên Minh Tông? Đường Trấn chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt cũng có chút mơ màng nói ra, người này không hề thuộc các thế lực đứng đầu Trung Châu hiện giờ, nhưng mà đối với tên của người này thì phụ thân lại nhớ. Bởi vì theo những gì ghi lại thì vị trí cường giả này lại có giao tình với Phần Viêm lão tổ. Nghe nói Thiên Hỏa Tam Huyền Biến còn là do hắn sáng tạo ra. Thiên Hỏa Tam Huyền Biến là do vị trí cường giả đó tạo ra. Nghe vậy thì Đường Hoài Nhi cũng vô cùng kinh ngạc, có chút khó tin. Theo những gì ghi lại thì đúng là như thế, bởi vì thời gian đã quá lâu cho nên cũng không biết chính xác hay không. Đường Trấn gật gật đầu nói, vị trí cường giả thần bí này tên gì vậy phụ thân? Đường Hoài Nhi càng hiếu kỳ hơn, vội vàng hỏi. Đường Trấn hơi vuốt chòm râu, suy tư một lát rồi có chút không chắc chắn nói, hình như là Tiêu Huyền thì phải. Ai, cũng lâu rồi phụ thân chưa xem lại mấy cái ghi chép đó, cho nên cũng không nữa rõ. Mà ở thời đại đó thì thế lực Phần Viêm Cốc không hề yếu hơn so với Hồn Điện bây giờ đâu. Nhưng mà đáng tiếc là sau này Phần Viêm Cốc không có xuất hiện nhân vật nào như lão tổ, cho nên cũng dần dần kém hơn cái Hồn Điện này. Nói đến đây thì dường như Đường Trấn cũng có chút nghẹn ngào. Tiêu Huyền. Đường Hoài Nhi thì thầm trong miệng một lát rồi đột nhiên nhìn sang Tiêu Viêm cười nói, Tiêu Viêm này cũng họ Tiêu, không biết có quan hệ gì với vị tiền bối Tiêu Huyền đó không? Nghe thế thì Đường Trấn cũng ngẩn ra, chợt hơi cười nói, thế gian này có quá nhiều người họ Tiêu, nếu theo con nói thì chẳng phải những người họ Tiêu đều có liên quan đến vị tiền bối đó. Đường Hoài Nhi hơi thẻ lưỡi ra,